Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, có xử làm gương kịch thấu. Ngóc lên nhìn thẳng mặt trời con mắt, tại núi cao tòa thành dưới rong ruổi không thôi tương đương. Ca sĩ đàn hát từ tơ lụa đường phố một chỗ trong kỹ viện vang lên. Thanh âm thanh nhã, ngữ điệu du dương. Lúc này còn thuộc về thật sớm, bởi vậy khách nhân giải rác, nhưng cũng không phải là không có người xung làm người nghe. Một chút sáng sớm kỹ nữ cùng làm việc vặt lũ tôi tớ lúc này liền vây quanh ở ca sĩ chung quanh. Yên lặng lắng nghe cái này thần cái sau khó được vừa nghe yêu mỹ nhạc khúc. Bẩm sinh tối nghĩa tình yêu, là năm tháng dài đằng đẵng bên trong không thể xóa nhòa hấp lực tương đương. Ca sĩ là một vị gầy gò, râu ria xồm xoàm người trẻ tuổi, mặc một bộ màu nâu không có tay áo cùng quần dài. Bây giờ hắn ngồi ở đại sảnh một chỗ trên mặt bàn vểnh lên chân bắt chéo. Đối mặt chung quanh hoặc ngồi trên ghế hoặc dứt khoát đứng các thính giả. Hắn cúi đầu không làm để ý tới, một mực thần sắc chuyên chú mà ôn nhu mà nhìn chằm chằm vào trong ngực gỗ thụ cầm. Thon dài ngón tay bắn ra từng cái thanh thúy âm phù. Mà âm phù hỗn hợp tiếng nói, cấu thành cái này thủ tại mọi người nghe có chút hàm nghĩa không hiểu từ khúc. Chỉ là sáng sớm đối với nơi đây đến nói chính là không có chuyện để làm thời điểm. Trừ một chút người hầu nói thầm lấy chuyển thân rời đi bên ngoài. Đứng xem các kỹ nữ phần lớn nhiều hứng thú nhìn trước mắt vị này miễn phí đi lên cho các nàng ca. Hát nghe nghèo túng người ngâm thơ rong, sau đó dần dần tựa hồ có thể nghe hiểu hắn đang hát cái gì. Sao sao côn trùng chống cự lấy nguy hiểm, thấy không rõ mình cùng thế giới là địch, ta có thể trông thấy lại không thể trông thấy. Hoa lệ trường bào dưới dây dưa thân thể, kia là sinh ra thuần khiết tình yêu. Hát đến lúc này, ca sĩ dừng lại một chút, ánh mắt quét mắt người chung quanh. Mới lần nữa đạn tiếp theo sợi âm phù, cùng danh dự lại có quan hệ gì tương đương? Tiếng ca còn tại tiếp tục, mà sau đó từ ngữ thì để chung quanh các kỹ nữ càng thêm hiếu kỳ. Thẳng đến vị này râu ria xồm xoàm tuổi trẻ người ngâm thơ rong đàn hát hoàn tất. Nhảy xuống cái bàn khom người hướng chung quanh sau khi hành lễ. Một vị khuôn mặt hơi có vẻ non nớt thiếu nữ tóc đỏ tràn đầy phấn khởi mở miệng hỏi thăm. Tốt ca sĩ, đây là chính ngươi viết ca sao? Đúng vậy, đáng yêu nữ hài, đối phương khom người trả lời. Rất vinh hạnh ngươi có thể thích. Nó hát là cái gì? Một vị khác kỹ nữ hơi cảm thấy thú vị hỏi. Hai con côn trùng tình yêu cố sự. Nếu như là côn trùng, như vậy bọn hắn nhất định là trên thế giới này xinh đẹp nhất côn trùng. Ca sĩ trả lời, thấy chung quanh người đây là tò mò nhìn chằm chằm mình. Hắn lại tiếp tục hàm xúc nói một câu. Đây là một cái rất thú vị cố sự, nhưng chú định không bị mọi người tiếp nhận. Trước đây không lâu ta từ Fleabottom nghe nói đến cố sự này. Sau đó sáng tác ra bài hát này. Hắn kiểu nói này, người chung quanh liền càng thêm hiếu kỳ. Thế là tại một phen quấy giày đòi hỏi dưới, một cái khuôn sáo cũ nhưng lại có sung túc mánh lới cố sự bị ca sĩ chậm rãi nói ra. Gần nhất King Landing thành gió nổi mây phun, đại lục các nơi quý tộc các lãnh chúa lần lượt vọt tới, đem trong thành quán trọ chen nhau nhau bạo mãn cũng còn không bỏ xuống được. King Landing thành dân chúng chưa từ chiến tranh dư ba ở trong khôi phục, liền bị cái này đại cổ quý tộc thủy triều trùng kích bận rộn không thôi. Tân vương sắp lên ngôi, thượng tầng các quý tộc vội vàng các loại hoặc sáng hoặc tối hoạt động. Hạ tầng dân chúng nhưng cũng vì vậy mà tốt qua không ít. Cá thành phố, kỹ viện, tiệm thợ rèn, bánh mì phòng. Chen chúc mà tới đám người mang đến đại lượng cơ hội buôn bán, để rất nhiều người tạm thời quên mất ngày xưa cực khổ. Chỉ là tại cái này vui vẻ phồn vinh dưới cục diện, một cỗ ám lưu lại lặng yên ấp ủ. đồng thời chậm rãi khuếch tán lan tràn. Bột mì đường phố tiệm bánh mì bên trong, tơ lụa đường phố từng tái kỹ viện, bùn nhão đường phố hàng cá quầy hàng, thối vịnh nước rác rưởi quảng trường. King Landing Flea Bottom bên trong nơi cung cấp thức ăn không nhiều. Một chút bán hạt canh nhà ăn là dân nghèo nhóm ăn cơm trọng yếu sân bãi. Mỗi khi giờ cơm, tại cái kia dày đặc mà chen chúc kiến trúc bên trong, đều có thể nhìn thấy mấy đầu thật dài đội ngũ lần lượt xếp tại từng cái cửa phòng ăn. Bởi vì xếp hàng thời gian dài, rất nhiều dân nghèo cũng sẽ ở trong quá trình này nói chuyện phiếm các loại bát quái giật sự. Mà bọn hắn trong miệng lời nói nhưng so sánh dục cầm cố túng người ngâm thơ rong muốn rõ ràng hơn. Nhiều, để ta nói, thật có chuyện này cũng không tính cái gì. Quý tộc các lão gia từng cái rất loạn. Kia cái gì e gần hai thế. Không phải còn cùng hắn thân nữ nhi làm loạn a? Tỷ đệ càng là chuyện thường xảy ra nha. Kia là Targaryen, cũng không đồng dạng, có cái gì không giống. Là e gần tam thế, không phải e gần hai thế. Thế nào khả năng không phải? Ta nhớ được chính là e gần hai thế. Rồng cùng sư tử thế nào có thể giống nhau? Để ta nói việc này là giả. Kỳ muốt thiết vệ làm sao có thể làm loạn? Còn cùng mình thân tỉ muội. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này chính vào giữa hè. Chen chúc kiến trúc trên không thái dương quang mang độc ác mà chướng mắt. Lại khó nén dân chúng nghị luận ầm ĩ liên quan tới Westerland Lannister gia tộc cái kia đôi hoàng kim song bào thai từ nhỏ tằng tịu với nhau. Tin tức ban sơ không biết từ đâu mà đến, nhưng một khi xuất hiện liền phi thường làm cho người ta chú mục. James Lannister, Westerland Lannister gia tộc nguyên người thừa kế, anh tuấn tiêu sái, sử thượng trẻ tuổi nhất kỳ muốt thiết vệ thành viên. Cersei Lannister, James thân tỷ tỷ, được vinh dự Westerland chi quang, nghe nói mỹ mạo phi thường, là vô số Westerland quý tộc tranh nhau theo đuổi đối tượng. Bọn hắn là Westerland Tywin công tước một đôi nhi nữ, cũng là chỉ có ba đứa con cái ở trong hai trong đó. Bây giờ lại phảng phất biến thành thấp kém cố sự ở trong nam nữ nhân vật chính. Bất luân, phản nghịch, tà ác, dâm loạn, đương nhiên, một ít cố sự bên trong bọn hắn thuộc về bi tình nhân vật. Ban sơ cái này tin tức chỉ ở King Landing Flea Bottom bên trong truyền bá cắm rễ, nhưng cũng không lâu lắm, theo đủ loại nhân vật vô tình hay cố ý thôi động. Theo nhân dân quần chúng rất được hoan nghênh cảm xúc, chính yếu nhất chính là tại King Landing bách tính phổ biến đối Lannister cừu thị tình huống dưới. Dần dần lại tràn ngập đến toàn bộ trong thành thị, ngôn ngữ tựa như gió, mà đối Lannister cừu thị thì cấu thành đạo này gió động lực. Để nó vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng khuếch tán ra, cuối cùng từ dưới lên trên thâm nhập vào quý tộc giai cấp. Bởi vậy đưa tới nghị luận thậm chí ngắn ngủi vượt trên tân vương sắp lên ngôi chuyện này. Bởi vì tại phương Bắc vị kia sói nữ sau khi chết, rất nhiều người đã cho rằng tương lai quốc vương vương hậu tất nhiên sẽ xuất từ Lannister gia tộc. Bây giờ vị kia lại xuất hiện như thế chuyện xấu. To to nhỏ nhỏ các quý tộc chuyện như vậy mà kinh ngạc. Có không tin, có bán tín bán nghi, có đi theo phẫn nộ, nhưng cũng có chế giễu. Thân là Westeros đại lục thực lực mạnh nhất quý tộc gia tộc một trong, Westerland Lannister gia tộc bằng hữu nhiều, địch nhân đồng dạng không ít. Bây giờ xảy ra chuyện sau thái độ tự nhiên khác nhau. Thân ở tại trong thành mấy vị Lannister đối với cái này giận dữ không thôi. Luôn luôn trầm ổn lão luyện Tywin công tước thậm chí đang nghe tin tức này sau mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trầm mặc nửa ngày về sau, cắn răng gạt ra ba tiếng hoang đường. Hắn thật cũng không mệnh lệnh thủ hạ trấn áp dư luận, bởi vì lúc này đã ép không đi xuống, mà lại sẽ tạo thành tệ hơn ảnh hưởng. Nhưng hắn lại hạ lệnh nghiêm tra hung thủ. Lannister có nợ tất trả, Tywin công tước càng là một cái phi thường chú trọng gia tộc vinh dự người. Lúc này có cống ngầm chuột tự dưng nói xấu con cái của hắn. Như vậy bất luận cái kia chuột là ai, đều chắc chắn trả giá đắt. Nhưng mà bọn hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ cái này lời đồn còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Hoặc là nói, trừ Red Keep bên trong cái nào đó cả ngày bày ra một bộ đơn thuần mặt tóc đen nam hài bên ngoài. Trước mắt vẫn chưa có người nào có thể hiểu rõ đến lời đồn mặt ngoài dưới cái kia ẩn tàng lấy. Chân thực tin tức, đó cũng không đơn giản chỉ là đơn giản tỷ đệ bất luân chi luyến. Targaryen vương triều tồn tại không đủ 300 năm, nhìn như rất ngắn, kỳ thực dài đằng đẵng. Tại thản hướng lịch đại quốc vương bên trong, có một vị được xưng là Dung Vương Targaryen quốc vương, là vì Aegon 4 đời. Aegon 4 đời là thứ 11 cái ngồi lên vương tọa sắt quốc vương. Bị mọi người cho rằng là sử thượng bết bát nhất quốc vương một trong. Mà ở học được vị này quốc vương lịch sử lúc, Renly lại phát hiện cái này Dung Vương cùng mình cái kia tiện nghi đại ca trên thân giống nhau điểm. Tựa hồ đặc biệt nhiều, tỉ như nói Aegon the Unworthy vương vị được đến kỳ quặc. Thượng vị sau thì càng thêm kiêu căng xa xỉ, háo sắc vô độ, không gái không vui, tỉ như nói Aegon the Unworthy con riêng nữ đông đảo, đếm đều đếm không đến. Tỉ như nói Aegon the Unworthy cầm quyền lúc lại làm một ít hồ đồ thí sự, cùng lãng phí người nào đó hiệu quả như nhau. Tỷ như nói Aegon the Unworthy vương hậu, cũng chính là thân muội muội của hắn, từ nhỏ cùng hắn một cái khác đệ đệ Eamon mến nhau. Kết quả bị bất hạnh chia rẽ, mà vị kia được xưng là Long kỵ sĩ Eamon, được vinh dự sử thượng cao thượng nhất kỵ sĩ vương đệ chính là Aegon the Unworthy ký nguốt thiết về. Cuối cùng đầu này là lời đồn mấu chốt, thân là thiếp thân bảo hộ quốc vương ký nguốt thiết về. Lại cùng vương hậu từ nhỏ yêu nhau, chặt chẽ không thể tách rời, hay là chị em ruột. Cái này lịch sử tình huống cùng trước mắt thông gia sau sẽ xuất hiện cục diện là cỡ nào tương tự a? Renly cho rằng, nếu như tự mình cái kia tiện nghi đại ca cự tuyệt cái này cọc thông gia, như vậy tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, loại này ẩn dụ cũng liền không có tác dụng gì. Hắn cũng vui vẻ thấy kỳ thành, nhưng nếu như Robert đồng ý cùng Lannister thông gia, có cái này lời đồn, nhắc nhở. Từ nhỏ bị xem như công tước người thừa kế bồi dưỡng hắn sẽ phản ứng không kịp. Coi như hắn lúc ấy phản ứng không kịp, ngày sau hắn trơ mắt nhìn xem cái kia đôi Lannister gia tộc Hoàng Kim song bào thai tỷ đệ cả ngày ở. Trước mắt đổi tới đổi lui. Liền sẽ không liên tưởng đến cái gì. Nếu như hắn có thể dò số chỗ ngồi, như vậy trọng điểm đến, Aegon the Unworthy không đủ 50 liền thê thảm chết đi. Lại nguyên nhân cái chết có chút khả nghi. Dung Vương tại vị trong lúc đó, trên phố một mực tin đồn người thừa kế của hắn Daeron Vương Tử không phải con của hắn, mà là kỳ ngốt thiết vệ Eamon cùng Vương Hậu Nairi sở sinh. Aegon the Unworthy chấp chính hậu kỳ phi thường mập mạp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.